Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 300, Ilias đại đế, chứng kiến cái dương đã phân tích ra nó nguyên tố sắp hàng. Tất cả bạch áo dài người nghiên cứu viên đều là trong nháy mắt đại hỉ. Trong cái dương này gì đó quá khó lấy ra, cái kia đến từ hoa hạng giang bân nhưng là có lấy rất nhiều tâm nhãn đây. Thứ nhất nặng bảo hộ, cái dương này có mật mã, hơn nữa còn là lấy 64 vị ám cung cách tới vẻ bề ngoài mật mã. Đệ nhị trọng bảo hộ, cái dương này mặc dù mở ra mật mã, cũng muốn giang bân vân tay tới giải khai mở, hơn nữa còn cần phân tích huyết dịch, là đương kim trên thế giới nhất cao khoa học kỹ thuật dương mật mã. Nếu như nói, đơn thuần muốn đánh mở cái dương này, kỳ thực rất đơn giản, lấy bạo lực trực tiếp có thể đem vật này cho đánh mở. Nhưng là bọn họ không dám a. Bên trong nhưng là trang bức lấy hoa hạ cơ mật văn kiện. Một ngày bọn họ vận dụng vô lực đem cái dương này đánh mở. Vạn nhất hư mất bên trong văn kiện, như vậy bọn họ là được nước Mỹ tội nhân. Cho nên nói, bọn họ ở phòng thí nghiệm này bên trong, cả ngày lẫn đêm không ngừng nghĩ biện pháp đánh mở cái này dương mật mã. Bây giờ rốt cục thấy được ánh sáng ban mai. Từng cái người nghiên cứu viên toàn bộ đều là kích thích năm bút. Biểu tình lưu lộ, lúc này đây, cái kia hay là giang bân, hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. 10 giây, đánh mở cái dương này, lập tức phái người đem trong dương đồ đạc đưa về quốc phòng. Áo choàng dài trắng đầu mục lãnh tĩnh, nhưng là trong mắt của hắn cũng là tràn đầy kinh hỉ. Xèo xèo, đột nhiên, từng đạo laser không ngừng xuất hiện ở cái dương mặt ngoài. Hơn nữa chậm rãi chuyển lệnh người tấm tắc xưng kỳ chính là cái dương này, dĩ nhiên như không khí một dạng, dần dần hư không tiêu thất có chút bộ phận. Thật tốt quá, chứng minh chúng ta vất vả cần cù lao động không có uổng phí. Nhanh điểm, rất nhiều người đều là nắm chặt nắm tay, rốt cục bắt lại cái này gian khổ nhiệm vụ a. Hao phí ước chừng hơn 10 ngày, bọn họ mới đem cái dương này đánh mở. Không thể nói bọn họ hao phí thời gian lâu như vậy liền không phải là hay là tinh anh. Chỉ có thể nói ở không có thể hủy hoại bên trong văn kiện đồng thời. Đưa cái này độ khó cho vô hạn làm lớn ra. Mấy giây phía sau laser chậm rãi đình chỉ. Mọi người xem lấy trên bàn thả lấy cái kia một bản thật dày văn kiện. Đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhanh, lấy tới, phái người đưa đến quốc phòng bên kia đi. Nơi đó có người chờ. Cầm đầu bạch áo dài nhất thời kích động nói. Mấy người khác liền vội vàng gật đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng trùng thiên nổ. Bọn họ phòng thí nghiệm đại môn nhất thời sụp đổ xuống. Đập ở trên đất, tứ bề báo hiệu bất ổn. Một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở mịt mờ bụi bên trong. Tùy theo mà đến còn có máu tanh nồng nặc vị đạo. Rất là gay mũi, ta nghĩ, thuộc về đồ của chúng ta. Tạm thời không thể để cho các ngươi lấy đi. Các ngươi nói sao? Một đạo bất cần đời thanh âm muốn bắt đầu. Tất cả mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên thả đại. Đó là một cái hoa hạ thanh niên. Trên khuôn mặt có lấy phóng đãng không kềm chế được tiếu dung. Nghiêng dựa vào khung cửa thượng, cả người lây dính tiên huyết, cả người như tắm rửa tử vong sát thần. Ngươi là vào bằng cách nào? Bảo vệ bảo vệ. Bạch áo dài đầu mục giống to hơn. Con mắt hiện lên một tia hoảng sợ màu sắc. Người tới chính là Diệp Lăng khoát tay áo. Được rồi, cố làm ra vẻ tên. Ta có thể đi vào. Liền chứng minh bọn họ đều chết hết. Ngươi ở đây nói dối. Cái này cơ địa có nhiều như vậy, tinh anh chiến sĩ đã cường đại dị năng giả. Ngươi làm sao khả năng xông vào đến nơi đây? Nói, ngươi là làm sao tới? Đầu mục giống to hơn. Diệp Lăng quả thực khoát tay áo. Kỳ thực ta thực sự rất đáng ghét các ngươi người như thế. Rõ ràng đã biết kết cục. nhưng là chính là chết vì mạnh miệng. Được rồi, không cùng các ngươi nói nhiều như vậy. Bọn họ đều chết hết. Các ngươi là không phải là hẳn là lấy thân hy sinh cho tổ quốc à? Diệp Lăng cười nhạt, sở hữu áo choàng dài trắng người nghiên cứu viên đều là đồng tử đột nhiên rụt lại. Trong lòng dâng lên một tia tâm kinh hãi, cước bộ càng là không khỏi rút lui lấy. Trên khuôn mặt hoảng sợ ý tràn ngập, bọn họ là người nghiên cứu viên, không phải là chiến đấu nhân tuyển. Từng cái tâm lý tố chất lại không được, đối mặt thời điểm tử vong, không có ai có thể thản nhiên đối mặt. Được rồi, yên tâm đi, các ngươi sẽ không thống khổ. Cứ quyết định như vậy. Diệp Lăng mỉm cười, ngón tay khẽ búng, bộp một tiếng đánh một cái vang chỉ. Đem vang chỉ thanh âm vang lên một khắc kia, mọi người đều là thân hình chấn động, chậm rãi nằm ở trên đất. Tấm tắc, thực sự là không cần tốn nhiều sức a. Chẳng qua lấy thực lực của ta, cái gì không phải là dễ như trở bàn tay. Diệp Lăng lại bắt đầu tự luyến, thân hình lóe lên, trực tiếp đem cái này chồng văn kiện cho bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó ly khai phòng thí nghiệm, đem Diệp Lăng thân ảnh đi tới trong viện lúc. Đột nhiên, một cường đại vô cùng khí tức ở cách đó không xa hướng lấy nơi đây điên cuồng đánh tới. U, còn là một cường giả, bất quá hắn tới làm gì? Nghìn dặm tặng người đầu sao? Diệp Lăng mỉm cười, vù vù, một đạo thân ảnh đến từ trên trời, là rút trong miệng cái kia có lấy mấy trăm tuổi thanh niên. Sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt trong thiêu đốt lấy hừng hực lửa giận. Hoa Hạ tu luyện giả, ngươi là không phải là hơi quá đáng, đây là khiêu chiến uy nghiêm của ta. Thanh niên lãnh thanh đạo, xem lấy dưới đất tử thi trong lòng của hắn càng là nhấc lên kinh thiên sát cơ. Hỗn đàn, cũng dám ở hắn địa phương giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ là đang gây hấn với hắn sao? Diệp Lăng nhún vai, ngươi là ai? Làm dường như ngươi rất ngưu tựa như. Thanh niên thở sâu, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng sát cơ. Tên của ta, ngươi nên biết, ta danh Ilias Đại Đế, Hoa Hạ tu luyện giả, ngươi nên biết dị năng minh ước đấy. Ilias Đại Đế lãnh thanh đạo, hắn xem lấy Diệp Lăng, có loại tim đập nhanh cảm giác, quyết định lấy trước đạo đức cao độ áp áp Diệp Lăng. Diệp Lăng lắc đầu, cái gì cho má dị năng minh ước, ta là tới cầm lại chúng ta đồ đạc của mình, người của các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta đừng lấy chết? Đùa gì thế, còn có a, cái kia cái gì Adam Đại Đế? Bớt ở cái này khoe khoang, mau cút, ta chờ về nhà đây. Nói xong, Diệp Lăng xoay người muốn đi. Ilias Đại Đế tức giận sắc mặt xám ngắt, Hoa Hạ tu luyện giả, ngươi khinh người quá đáng. Đã như vậy ngươi liền lưu lại đi. Có can đảm khiêu chiến ta Ilias Đại Đế người, hết thảy đều muốn chịu đến nghiêm phạt. Oanh, Ilias Đại Đế di chuyển, Kim đan tột cùng tu vi điên cuồng bạo phát, hắn là cái này trên thế giới đứng ở đỉnh phong cường giả chi một. Hắn có tư cách miệt thị bất kỳ tồn tại, thân ảnh như cầu vồng, thiêu đốt lấy lửa cháy hừng hực. Ilias Đại Đế một cánh tay vung, kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng lấy Diệp Lăng lướt đi. Đông, Diệp Lăng đánh cánh tay một đỡ. To lớn lực lượng dĩ nhiên chấn hắn liên tục lui tản bộ. Diệp Lăng trong mắt dâng lên một tia kinh ngạc màu sắc. Người này đã vậy còn quá lớn lực lượng, lấy chính mình diệt cực kim thân đệ tứ trọng khí lực, dĩ nhiên cũng có thể bị hắn đánh lui, xem ra thực sự không có thể xem nhẹ thiên hạ anh hào a. Cái gì? Không thể, mà đổi thành một bên. Ilias Đại Đế cảm giác được chính mình phảng phất oanh đến rồi cứng rắn bàn thạch bên trên. Quá khứ kinh khủng lực lượng dĩ nhiên không có bắt đầu một tia hiệu quả. Ngược lại mình bị này cổ lực lượng cho chấn liên tiếp lui về phía sau. Dĩ nhiên lui mười mấy bước mới chậm rãi ngừng lại. Ilias Đại Đế thu hồi trong lòng khinh thị. trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, lóe lên lấy trắng mịt mờ quang, thân kiếm rất rộng, sung mãn mắng lấy đáng sợ linh lực. Diệp Lăng chứng kiến Ilias đại đế món vũ khí đều cho lấy ra, tự nhiên cũng là từ trong chữ vật giới chỉ đem đả thần thạch cho sách ở trong tay. Hoa Hạ tu luyện giả, ngươi là không phải là quá miệt thị người. Mẹ nó, ngươi dĩ nhiên cầm cục gạch cùng ta đường đường Ilias đại đế chiến đấu. Ilias đại đế chứng kiến Diệp Lăng trong tay cục gạch đen, nhất thời sắc mặt âm trầm thấp giọng giống nói, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.